Chương 20: Người chủ yêu thương. Khi thấy Scott đến gần, nanh trắng xù lông sủa để cảnh báo trước là nó không chịu để yên cho ai trừng phạt. 24 giờ đã trôi qua từ lúc nó cắn tay vị ân nhân. Giờ đây bàn tay được băng bó và nâng đỡ bằng mảnh vải buộc ngang vai để máu khỏi tụ ở vết thương. Trong quá khứ, nó đã từng phải chịu trừng phạt. Vẻ lo lắng nó chờ đợi trận đòn khó tránh. Có thể nào khác được? Nó đã phạm thượng khi cắn nanh vào thớ thịt tối thiêng liêng của vị thần. Trật tự tự nhiên của sự vật, cũng như trật tự do các thần đặt ra, là nó phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh đó. Thần đang ngồi cách nó vài bước, nanh trắng không thấy có điềm gì xấu qua thái độ đó cả. Khi các vị thần ra tay trừng trị, thì họ thường đứng. Vả lại, vị thần này chẳng mang gậy, chẳng cầm roi mà cũng không có súng. Hơn nữa, nó đang được thả tự do. Không có xích hay gậy để giữ nó lại. Chỉ cần vị thần đứng lên là nó đã kịp chạy thoát rất dễ dàng. Trong khi chờ đợi, nó liệu xem thế nào. Vị thần vẫn ngồi yên, không làm một động tác nào cả. Trong họng nanh trắng, tiếng gừ gừ không rõ lắm, rồi tắt hẳn. Lúc đó vị thần bèn nói. Khi nghe thấy tiếng nói, nanh trắng lại gầm sủa, lông cổ lại dựng lên. Nhưng vị thần vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng với thái độ không có một chút ác ý nào. Trong một thời gian, tiếng sủa của nanh trắng như đệm thêm vào tiếng nói của thần. Giọng nói êm dịu, vỗ về và thần nói mãi với vẻ dịu dàng. Chưa bao giờ có ai nói vậy với nanh trắng và bỗng nhiên có cái gì làm nó xúc động. Mặc dù những kinh nghiệm đầy đau khổ của quá khứ và bản năng luôn luôn cảnh giác, nanh trắng bắt đầu thấy tin cậy vị thần này và cảm thấy ở gần vị thần này, nó sẽ được yên ổn. Một lúc sau, vị thần đứng dậy đi vào lều. Khi anh ta đi ra, nanh trắng lại quan sát và lo lắng. Vị thần không cầm gậy, roi cũng chẳng có vũ khí. Với bàn tay bị thương, anh chẳng giấu gì sau lưng. Anh lại đến ngồi vào chỗ cũ, cách nanh trắng vài mét, và giơ ra cho nó một miếng thịt nhỏ. Nanh trắng vểnh tai, nhìn miếng thịt, đôi chút nghi ngại. Mắt vẫn chú ý về thái độ của vị thần. Thần kinh căng thẳng, nó sẵn sàng nhảy ra xa khi có dấu hiệu ác ý. Nhưng vẫn không thấy bị trừng phạt gì. Vị thần vẫn chỉ vung vẩy trước mũi nanh trắng miếng thịt không có vẻ gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, nanh trắng vẫn không yên tâm. Và mặc dù các cử chỉ đầy thiện ý đang mời mọc nó cắn miếng thịt, nó vẫn không động đến. Các vị thần có tất cả mọi quyền lực và miếng thịt bề ngoài có vẻ vô hại nhưng có thể vẫn giấu ngầm một thứ bẫy hiểm hóc nào đó. Kinh nghiệm đã cho nó thấy, nhất là đối với các bà nội trợ da đỏ, giữa thịt và sự trừng phạt thường có mối liên quan khăng khít. Cuối cùng, thần bèn ném miếng thịt xuống mặt tuyết gần chân nanh trắng đứng. Nó hít ngửi miếng thịt rất cẩn thận nhưng không nhìn vào, mắt nó vẫn dán vào vị thần. Không có gì lạ xảy ra và nó quyết định nuốt miếng thịt. Thần lại đưa cho nó miếng nữa, nhưng nanh trắng vẫn từ chối, không chịu đến lấy từ tay thần. Thần lại ném miếng thịt như lần trước. Động tác đó lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cũng đã tới lúc thần không ném thịt nữa. Anh vẫn cầm ở tay và gắng sức mời nanh trắng đến lấy. Thịt ngon, nanh trắng đang đói. Từ từ và cực kỳ thận trọng, nó tiến lại gần tay chủ. Cuối cùng, nanh trắng vẫn không rời mắt khỏi vị thần. Tai xẹp, lòng cổ uốn lên, uốn xuống thành một vòng ngoài ý muốn và quyết định đến lấy miếng thịt. Nhưng từ trong họng nó vẫn phát ra tiếng gầm gừ se sẻ. Rõ ràng là vẫn trong trạng thái đề phòng. Ăn hết miếng thịt mọi việc vẫn bình thường, chẳng hề có cạm bẫy nào cả. Rồi lại miếng nữa. Cứ như vậy, nó ăn được một bữa no nê, vẫn chẳng có sự trừng phạt nào. Nanh trắng liếm môi chờ đợi. Vị thần lại nói tiếng của anh ta đượm lòng vị tha, điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ nanh trắng nhận được. Tự nhiên, trong nó lại nảy sinh những tình cảm mới, thứ tình cảm làm thỏa mãn kỳ lạ đang tràn ngập tâm hồn nó. Tựa như một khát vọng tiềm tàng trong bản thân, nay bỗng được toại nguyện. Nhưng rồi bản năng lại thắng, ký ức về những đau khổ đã trải qua, một lần nữa lại buộc nó phải cảnh giác với các biện pháp không lường trước được mà các vị thần thường sử dụng để đạt được mục đích của họ. À, đó là ngờ ngợ. Giờ đây bàn tay của vị thần xưa nay vẫn quen gây đau khổ lại sắp hạ xuống đầu nó. nhưng thần vẫn tiếp tục nói với cái giọng đáng tin cậy. Tuy nhiên, bàn tay ấy vẫn có cái gì đó đáng e sợ. Những kích động trái ngược nhau thôi thúc Nanh Trắng, và nó đang trải qua một cuộc xung đột nội tâm dày vò, khiến cho toàn thân nó run rẩy. Nó quyết định giữ thái độ hai chiều. Nó gầm gừ, xù lông, cụp tai, nhưng cố không cắn hoặc nhảy phóc lên để tháo chạy. Bàn tay vẫn tiếp tục hạ xuống chạm vào túm lông dựng ngược. Nó co mình lại khi bàn tay đến gần. Bàn tay lại hạ thấp hơn và áp thêm vào nó. Co quắp gần như rung bắn, nó vẫn cố trấn tĩnh. Cái bàn tay đang sờ vào nó đã chế ngự mọi bản năng của nó. Trong một ngày, nó không thể quên hết mọi khổ đau do bàn tay con người gây ra cho nó. Nó cố đấu tranh để phục tùng ý định của vị thần này. Bàn tay lại giơ cao rồi hạ xuống để thực hiện động tác vuốt ve, lặp đi lặp lại. Mỗi lần tiếp chạm vào bàn tay, lông nó lại dựng lên và Nanh Trắng xẹp tai, từ họng vẫn phát ra tiếng gầm gừ liên tiếp. Tiếng gầm đó báo trước ý định sẽ trả đũa nếu bàn tay của chủ bỗng dưng chuyển sang thái độ trừng phạt. Ai mà đoán được lý do thật nào đã khiến cho vị thần xử sự như thế? Đang thế này, chuyển sang thế khác, tiếng nói xoa dịu đó có thể biến thành một giọng bực tức để chửi mắng, còn cử động vuốt ve của bàn tay mềm mại lại biến thành một động tác bóp nghẹt của bàn tay sắt, làm nó chỉ biết giãy giụa mà không tài nào thoát được cảnh trừng phạt. Nhưng vị thần vẫn tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng và đầy thiện chí. Bàn tay anh nâng lên, hạ xuống và vuốt ve bộ lông nó với thái độ không có gì là ác ý. Mặc dù thâm tâm Nanh Trắng vẫn chống lại sự vi phạm tính độc lập của nó, nhưng nó vẫn cảm thấy đôi chút thích thú khi tiếp xúc với bàn tay của chủ. Các ngón tay khéo léo vuốt ve góc tai càng làm cho nó khoan khoái. Tuy nhiên, vẫn chưa hết sợ, vẫn giữ thế thủ e ngại bị nguy hiểm bất ngờ. Ở nó, nỗi sợ hãi và sự hài lòng cứ xen kẽ nhau. Đến thế nữa kia, tôi thật không ngờ đấy. Mark vừa ra khỏi lều, vén cao tay áo quá khủy, bưng một chậu nước rửa bát đem ra đổ, khi nhìn thấy Nanh Trắng chịu để cho Scott vuốt ve, làm anh rất ngạc nhiên và thốt ra như vậy. Tiếng Mark làm tan bầu không khí tĩnh mịch. Nanh Trắng bèn nhảy phóc sang bên và sủa dữ dội về phía người điều khiển chó. Anh này nhìn chủ vẻ hơi buồn. Nếu ông cho phép tôi nói thẳng, ông Scott ạ, thì tôi xin nói rằng tôi chưa từng thấy mấy ai điên hơn ông đấy. Whedon Scott cười giọng kẻ cả, đứng dậy và tiến về phía Nanh Trắng. Anh nói dịu dàng với nó trong vài giây, rồi lại từ từ đưa tay đặt lên đầu nó và lại vuốt ve. Nanh Trắng để yên, chỉ ngước nhìn, vẻ còn ngờ vực. Không phải nó e ngại người đang vuốt ve nó, mà còn nghi ngờ người đứng ở ngưỡng cửa chiếc lều gỗ kia. Ông có thể là một người tuyệt vời, một kỹ sư uyên bác, giỏi giang mọi mặt. Mark cằn nhằn, nhưng tôi vẫn cho là ông chọn sai nghề. Lẽ ra, khi còn là một cậu thiếu niên, ông nên gia nhập một đoàn xiếc, làm người dạy thú thì tốt hơn. Nghe thấy Mark nói, Nanh Trắng lại sủa, nhưng vẫn không né tránh bàn tay đang xoa đầu, gáy và vuốt ve bộ lông nó. Đối với Nanh Trắng, đây là giai đoạn chót, giai đoạn kết thúc cuộc đời cũ của nó, chấm dứt triều đại của căm hờn. Buổi bình minh của cuộc sống mới cực kỳ tươi đẹp đã hé mở. Điều đó đã đòi hỏi ở Whedon Scott một sự thông cảm lớn lao và một sự kiên trì vô hạn. Còn về phía Nanh Trắng, sự biến đổi đang diễn tiến trong nó thật là một cuộc đổi đời. Đối với nó, mọi điều phải xét lại. Nó không còn có thể để cho bản năng chi phối, để trí thông minh quyết định cả, mà phải bớt tin tưởng vào kinh nghiệm, phải tìm hiểu lại ngay cả thế giới nào là lẽ sống. Cuộc sống trước đây chưa bao giờ được chuẩn bị cho nó bước sang cuộc sống đang đợi nó lúc này. Nó phải thực hiện một quá trình điều chỉnh lại, phải mất nhiều công sức cho việc này hơn khi nó rời bỏ rừng rú hoang dã để tự ý tìm về với chồn xám và tôn thờ anh ta làm chúa tể. Và khi đó, nó mới chỉ là một chú sói con, chất đất sét còn dễ nhào luyện. Về sau, hoàn cảnh tồi tệ đã biến nó thành tên sói chiến đấu, được tạo hình và tôi luyện bằng căm hờn và hung bạo, không thể ban phát tình thương, cũng như không hề được nhận nó. Để làm tốt việc biến đổi sâu sắc này, toàn bộ bản thân nó phải vượt lên tất cả. Khi mà nó đã là một con sói trưởng thành, có uốn nắn, và bản năng của nó dường như đã kết thúc thành tinh thể nhờ những quy luật do tính thận trọng, lòng đố kỵ hay lòng ham muốn hung đúc nên. Dần dần, dưới ảnh hưởng tốt của Whedon Scott, một quá trình ngược lại đã xảy ra ở Nanh Trắng. Sức mạnh của tình yêu thương đã thay thế cho sự quyến luyến đơn thuần, tức là thứ tình cảm cho cao nhất nó đã tự cảm thấy từ trước tới nay đối với các vị thần. Nhưng tình yêu thương mới nảy sinh đó không chỉ biểu hiện trong một ngày. Từ ngày tự hiến thân cho chồng xám, Nanh Trắng đã ký kết, mặc dù không hiểu thấu lắm, một khế ước dứt khoát với các vị thần. Vì vậy, Nanh Trắng quyết định ở lại sống gần Whedon Scott, nhưng lúc đầu chỉ thấy ở anh một vị thần mới mà nó ưa hơn tên Smith đẹp trai khốn kiếp. Để tỏ rõ lòng trung thành, nó tự cho mình có nhiệm vụ trông giữ tài sản của chủ. Trong khi các con chó kéo xe ngủ, nó vẫn lảng vảng vùng lều để trông coi chung quanh. Người khác nào đến chơi buổi tối đều phải chống trả với Nanh Trắng bằng gậy gộc cho đến lúc Whedon đến giải cứu. Ngoài ra, chẳng mấy lúc Nanh Trắng đã tỏ ra có suy nghĩ vì biết phân biệt kẻ gian người ngay. Người nào mạnh dạn tiến về phía lều, không có vẻ lén lút quanh co thì được nó cho đi tiếp, mặc dù vẫn chăm chú theo dõi cho đến khi chủ nhà mở cửa ra đón khách. Còn người nào lén lút một cách âm thầm, mắt lấm la lấm lét nhìn quanh, thì anh ta không yên được với Nanh Trắng và phải sớm tìm đường tẩu thoát mới bảo toàn tính mạng. Whedon Scott tự đặt cho mình nhiệm vụ cải tạo Nanh Trắng, hoặc cũng có thể nói là sửa lại lỗi lầm mà nhiều người đã trót gây ra đối với nó. Đây là một vấn đề về nguyên tắc và thuộc lương tâm. Món nợ con người, con mắt với con só chiến đấu sẽ phải được đền bù. Whedon Scott quyết định làm việc đó. Hằng ngày anh không quên vuốt ve Nanh Trắng một lúc lâu, đồng thời nói chuyện thân thiết với nó. Mới đầu còn nghi ngờ, về sau Nanh Trắng thích được anh vuốt ve, mối ác cảm của nó đã tan biến. Tuy nhiên, nó vẫn gầm sủa liên tục khi bàn tay chạm vào nó. Đó là tiếng nói âm thanh duy nhất có thể phát ra từ họng nó, vì họng nó đã gợn xù do chứng tiếng sủa đe dọa kinh khủng khi xưa gây ra qua những năm tháng hoang dã, bắt đầu bằng tiếng gầm rít giận dữ khi còn là con sói con trong hang ổ. Chính nó cũng muốn làm dịu tiếng gầm rít đó để hòa nhịp với các cảm tình mới của nó, nhưng không có hiệu quả. Nhưng có một âm điệu mới xen được vào âm thanh thô kệch kia. Trong tiếng sủa ấy, một người lạ chắc chắn chỉ cho là sự biểu hiện man rợ, thì ở đây, sự chú ý của Whedon Scott đã nhận thấy đó chính là âm hưởng mới nảy sinh của sự vui sướng. Ngày tháng trôi qua, Nanh Trắng càng gắn bó với chàng trai trẻ. Không hiểu rõ thế nào là yêu thương, nhưng nó cũng cảm nhận được điều đó. Qua nhu cầu thấy cần được luôn luôn trông thấy vị chúa của mình. Khi được ở gần chủ, Nanh Trắng tỏ ra sung sướng tột độ. Nếu vị thần đi xa, nó cảm thấy trống trải, bồn chồn và lòng ham muốn được gặp chủ trở thành mối dây dứt. Mặc dù thời gian trưởng thành đã hết, Nanh Trắng vẫn còn phát triển sung sức. Dường như nó vẫn còn ở thời kỳ tự tìm hiểu bản thân. Cách xử sự của nó thay đổi theo những kích động lạ kỳ mà giờ đây nó cảm thấy. Trong dĩ vãng, chỉ có sự sống còn thoải mái là điều duy nhất được nó quan tâm, cũng như là việc tránh mọi khó khăn. Nó không ưa sự lo lắng, sự khổ đau. Nó cố thích nghi với cuộc sống thực tế. Bây giờ có chủ mới thì lại khác hẳn. Ngay từ lúc trời sắp sáng, đáng lẽ ra đi dạo chơi, la cà đây đó một cách vô tư, hoặc nằm yên ở một góc nào an toàn, thì nó lại dành hàng giờ liền ở bậc thềm trước lều gỗ buồng tẻ để được chút hạnh phúc là được nhìn thấy mặt của vị thần. Buổi tối, khi chủ quay về lều, Nanh Trắng lập tức rời bỏ hốc ấm nó đào trong tuyết và đành thiêu thiêu ngủ để đến nhận sự vuốt ve thân mật hay lời nhủ đầy thân thương. Thịt, ngay đến cả thịt cũng bị xếp vào hàng thứ yếu. Nanh Trắng có thể từ bỏ thịt không chút do dự để được hưởng thú vui ở gần vị thần của nó, để nó được theo chủ vào thành phố. Sự gắn bó quyến luyến đã được thay thế bằng tình yêu thương. Mối tình này chẳng khác gì chiếc cày thăm dò có khả năng tiếp cận đến tận đáy sâu kín của nó, điều mà lòng quyến luyến không thể biết được. Đây là một vị thần thực thụ, một vị thần của tình yêu thương mà nó được gặp. Chẳng khác gì cây cỏ xanh tươi dưới ánh mặt trời. Nanh trắng cũng tươi tốt dưới bầu nhiệt huyết của tình yêu thương mà vị thần của nó đã dành cho nó. Nó cũng đáp lại tình thương ấy, một tình cảm nổi bật, cái khôn ngoan của bản thân nó. Nanh trắng không hay biểu lộ ra bên ngoài. Nó đã có tuổi, tính tình nó đã ổn định vì đã sống tự chủ quá lâu, gắn chặt với bản tính. Ưa tách biệt, ít cởi mở, kiêu hãnh và âm thầm, nên nó không dễ biểu lộ tình cảm. Trong đời nó chưa bao giờ có sủa vui. Giờ đây nó cũng không thể học đòi sủa vui để chào mừng mỗi khi chủ lại gần. Không bao giờ nó chạy lăng xăng xung quanh chủ hoặc chạy đến đón chủ. Bao giờ nó cũng đợi chủ từ xa và sẵn sàng đứng đợi. Sự thờ phụng của nó âm thầm chỉ thể hiện qua khóe mắt đầy nhiệt tình, với sự chăm chú không bỏ sót bất kỳ một cử động nhỏ nào của vị thần thân yêu. Đôi lúc khi chủ nhìn nó và nói với nó thì thái độ của nanh trắng tuy vụng về nhưng cũng biểu lộ rõ tình yêu thật đặc biệt của nó đối với chủ. Nó thích nghi rất nhanh với kiểu sống mới. Chẳng mấy lúc nó hiểu rõ cần phải để bọn chó của chủ được yên. Nhưng trước hết, bằng vài miếng nanh hiểm hóc đích đáng, nó đã làm cho bọn chó phải chấp nhận sự đô hộ của nó, vì nó là bậc đầu đàn đứng trên chúng. Sau đấy nó cũng chẳng có gì phải phàn nàn về chúng. Bọn này thường tránh xa khi nó đi qua và tuân theo bất kỳ điều gì nó muốn. Cũng như vậy, nó chấp nhận Mark là sở hữu của chủ nó. Thường chính Mark cho nó ăn, đó là công việc của anh ta. Nhưng nanh trắng đoán được rằng anh ta chỉ là người trung gian, còn thức ăn nó nhận được cũng đều là của chủ nó cho cả. Chính Mark là người đã thử buộc yên cương cho nó để bắt nó kéo xe cùng với các con chó khác, nhưng Mark không thành công. Muốn cho nanh trắng chịu nghe, lại phải do chính tay Scott đặt yên cương lên mình nó và bảo nó phải kéo xe trượt cùng với bầy chó dưới sự điều khiển của Mark. Các xe trượt vùng Klondike khác với vùng Mackenzie là có bánh trượt và cách dẫn dắt chó cũng có khác. Ở đây không buộc thành rễ quạt, các con chó được buộc vào xe bằng hai dây và chạy nối đuôi nhau. Ở vùng Klondike, con đầu đàn thực sự là chúa tể. Vai trò được giao cho con vật khỏe mạnh nhất, tinh khôn nhất. Các con khác đều phải tuân lệnh và sợ nó. Tất nhiên là nanh trắng đã nhận thức được điều đó. Nó không thể thỏa mãn với vị trí kém hơn. Điều này Mark cũng nhận ra ngay sau một vài buổi gặp khó khăn. Nanh trắng nghiễm nhiên tự lập mình thành đầu đàn. Nhưng nó đảm nhiệm chức vụ đó tốt đến nỗi chẳng mấy chốc anh chàng điều khiển chó cũng phải thỏa mãn, khen ngợi nó hết lời. Dù rất tích cực trong công việc kéo xe vào ban ngày, nanh trắng vẫn không vì thế mà lơ là các đợt tuần tra vào ban đêm. Gần như nó luôn luôn giữ vai trò trực ban, tỉnh táo và trung thành. Nó là con chó tận tụy nhất. Một hôm, Mark nói với chủ: "Nếu tôi được phép nói điều tôi nghĩ, ông Scott ạ, thì tôi thấy rằng ông đã làm một việc mua bán có lời thật. Tên Smith đẹp trai đã bị một vốn thiệt to. Đấy là chưa kể những cú đấm ông đã thưởng thêm cho hắn." Khi nhắc đến chuyện ấy, nỗi căm giận cũ lại ánh lên trong đôi mắt màu xám của Scott, và chàng trai trẻ thì đầy căm tức. Tình khốn khiếp. Vào cuối mùa xuân, nanh trắng bỗng bị xúc động mạnh. Ông chủ thân thương của nó tự dưng biến mất, thấy đóng rương hòm. Nhưng nanh trắng lúc đó chưa hiểu rõ ý nghĩa của những chiếc vali. Chỉ về sau này nó mới hiểu được sự việc. Đêm hôm ấy nó chờ đợi để thấy ông chủ trở về, nhưng vô ích. Đêm giá lạnh, nó phải tìm chỗ ẩn sau lều, ngủ gà ngủ gật một lúc, tai vẫn lắng nghe, chờ đợi tiếng chân đi quen thuộc. Vào lúc 2 giờ đêm, nó lại lo lắng và chạy ra bậc thềm lạnh giá rồi nằm chờ ngay ở đó. Nhưng ông chủ vẫn không về. Buổi sáng mở cửa, Mark đi ra. Nó nhìn anh vẻ buồn rầu, dường như muốn có một lời giải thích, nhưng anh ta cũng chịu, không sao truyền cảm cho nó được. Ngày nọ tiếp ngày kia, ông chủ vẫn không trở về. Lần đầu tiên trong đời, nanh trắng bị ốm. Nó ốm đến nỗi Mark phải đưa nó vào trong lều. Và trong một bức thư gửi cho chủ, Mark đã dành cả một đoạn tái bút để nói về nanh trắng. Lúc đó, Whedon Scott đang ở thành phố Circle, nhận được thư Mark. Con sói kỳ lạ này không chịu làm việc, không chịu ăn, nó mất cả dũng khí và để cho lũ chó khác bắt nạt. Nó muốn biết bây giờ ông ra sao, và tôi thì chịu, không tài nào làm cho nó hiểu. Tôi sợ rằng nó đến chết mất. Nanh trắng không chịu ăn, hình như nó không còn thiết sống và để yên cho bọn chó kéo xe bắt nạt. Hầu hết thời gian còn ở nguyên trong lều, nằm gần bếp và không thiết gì hết. Mark muốn nói dịu dàng hay mắng mỏ nó cũng mặc, mà chỉ quay đầu về phía Mark với đôi mắt buồn rầu, rồi lại để rơi đầu vào hai chân trước. Đó là vị trí gần như quen thuộc nhất của nó. Một chiều tối, trong khi Mark đọc khe khẽ, môi lắp bắp, bỗng một tiếng rên nhẹ làm anh sửng sốt. Nanh trắng đứng dậy, tay xoay về phía cửa và chú ý nghe. Một lúc sau, Mark nghe có tiếng chân bước, mở cửa và Whedon Scott bước vào. Hai người bắt tay, rồi nhìn quanh. Con sói đâu? Anh hỏi. Anh nhìn thấy nó, đứng cạnh lò, ở chính chỗ lúc trước, nó vẫn nằm. Nanh trắng không sồ về phía chủ, như mọi con chó khác. Nó chỉ quay đầu về phía anh. Nó đợi. Kỳ lạ chưa? Mark kêu. Ông hãy nhìn nó vẫy đuôi. Scott tiến đến và gọi nanh trắng. Ngay lúc ấy, không nhảy nhót, nanh trắng tiến đến gần anh. Nỗi mừng sâu kín của nó lớn dần, vẻ lúng túng trước hạnh phúc bất ngờ tràn đầy và ánh lên lóng lánh sáng ngời trên mắt nó. Không bao giờ nó nhìn tôi như vậy, Mark nhận xét. Scott không nghe thấy gì cả. Anh ngồi xổm trước mặt nanh trắng, vuốt ve, cọ sát góc tai, rồi vuốt bộ lông ở phần cổ và vai nó khá lâu, lại lướt trên sống lưng nó. Nanh trắng đón nhận các động tác êm ái của chủ bằng tiếng gầm gừ quen thuộc, trong đó âm điệu vui mừng sung sướng biểu lộ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Trong niềm vui mừng đang tràn ngập, bỗng nó tìm ra một cách biểu thị tình yêu thương của nó theo kiểu khác. Vươn về phía trước, nó rút đầu vào hai tay chàng trai trẻ, chỉ còn để lộ hai tay, tỏ rẻ niềm vui tột độ sâu kín, và nó chỉ biết lặng yên nép mình vào chủ. Hai người nhìn nhau, Mark Scott sáng ngời. Thật kỳ lạ, Mark nói với giọng đầy kinh ngạc. Một lúc sau, khi đã trở lại bình tĩnh, anh nói tiếp. Tôi vẫn thường khẳng định rằng con sói này có nhiều bản tính chó. Ông hãy nhìn xem kìa. Với sự trở về của người chủ mến yêu, nanh trắng đã lấy lại sức rất nhanh. Nó còn ở lại trong lều hai đêm và một ngày nữa, sau đó mới ra ngoài trời. Bầy chó kéo xe đã quên hẳn tài nghệ của nanh trắng. Chúng chỉ còn nhớ sự yếu đuối gần đây của nó, nên mới thoáng thấy nó ra ngoài là chúng xô đến cắn. Đánh đi, vật lộn đi, Mark nói se sẻ. Khi đó anh đang ngồi ở bậc cửa. Hãy cho chúng thấy mày đã hồi phục. Hỡi con sói dũng cảm của ta, hãy nện cho chúng một mẻ ra trò, để chúng biết thế nào là nanh trắng. Nanh trắng chẳng cần đợi lời động viên. Việc chủ nó trở về đã là một liều thuốc kỳ diệu, lại tràn đầy sức lực, đẹp đẽ hẳn lên, và hẳn không có con nào có thể đánh thắng. Do đó, không cần chờ đợi kết quả, bọn chó đành tháo chạy. Mãi chập tối mới dám ló mặt, từng con một, dáng khúm núm, tỏ vẻ chúng công nhận uy quyền tột bậc của nanh trắng. Một khi đã học thêm được cử chỉ rút vào lòng chủ, nanh trắng không ngần ngại lặp lại. Lối biểu thị đó chứng tỏ hùng hồn tình yêu thương lớn lao của nó, bao giờ cũng cố bảo vệ không để một kẻ nào chạm tới. Mối nghi ngờ truyền kiếp nảy sinh từ những trận đấu một mất một còn nơi rừng hoang vẫn tồn tại thầm kín trong bản năng nó. Khi đến rút đầu dưới cánh tay Scott, nó đã tự ý thực hiện sự hiến dâng toàn vẹn cho chủ, biểu thị lòng tin cậy tuyệt đối vào Scott. Chẳng khác gì nó nói với anh, tôi tự đặt mình vào tay người, người muốn làm gì tôi thì làm. Một chiều tối, sau khi chàng kỹ sư trẻ trở về được một lúc, Mark và anh còn ngồi chơi bài trước khi đi ngủ, bỗng có tiếng kêu vọng ở ngoài lều, kèm theo nhiều tiếng chó sủa. Hai người nhìn nhau. Con sói đang chộp được một anh nào, Mark nói, lại định tiếp tục chơi. Lại có tiếng kêu nữa vọng lên, còn kinh khủng hơn lúc đầu. Hai người đặt bài xuống, cùng bật dậy. Scott lao mình ra ngoài, cầm theo đèn, anh nói và chạy ra. Một người đang nằm trên tuyết, chân chỏng lên trời, hai tay ấp mặt vào họng, chống lại cuộc tấn công điên khùng của nanh trắng. Nó đang nhè vào các chỗ hiểm mà cắn. Nanh trắng như hóa cuồng dại, hai tay áo tên đột nhập bị rách toạc từ vai xuống cổ tay. Chiếc sơ mi pha len xanh cũng như chiếc ghi lê chỉ còn là những miếng vải rách bươm. Hai tay hắn bị cắn nát đến phát sợ, máu chảy đầm đìa. Hai người vừa ra đã phản ứng mau lẹ. Scott nắm lấy cổ nanh trắng, Và mặc dù nó cưỡng lại, anh vẫn kéo được nó ra xa, nhưng nó vẫn tiếp tục gầm sủa. Sau một lệnh ngắn gọn của chủ, Nanh Trắng đã trở lại bình tĩnh. Còn Mark thì giúp người đàn ông đứng dậy. Khi bỏ tay xuống, tên này đành để lộ nguyên hình. Hóa ra lại là Smith đẹp trai. Anh chàng điều khiển chó bỗng buông ngay hắn ra, như vừa mó phải một cục than hồng. Smith đẹp trai chớp mắt dưới ánh đèn và nhìn quanh. Thấy Nanh Trắng, hắn khiếp đảm đến nỗi mặt nhăn nhúm méo xệch hẳn đi. Cùng lúc, Mark nhìn thấy hai vật gì rơi xuống tuyết. Anh soi đèn và lấy tay chỉ cho chủ. Đó là một chiếc xích sắt với một cây gậy kết xù. Whedon Scott lặng lẽ lắc đầu, không nói gì. Mark đặt tay lên vai Smith đẹp trai, bắt hắn quay lưng và đẩy mạnh về phía trước. Vị chủ nhân thân yêu vuốt ve Nanh Trắng và nói với nó: "Thế là hắn định ăn cắp mày phải không? Và mày đã không bằng lòng. Hắn còn muốn gì? Hắn mơ tưởng hảo có phải không?" Mark khẽ cười. Tên khốn kiếp có lẽ lúc đó cho rằng đang bị một bầy quỷ dữ tấn công. Nanh Trắng vẫn còn bị kích động, tiếp tục gầm sủa, nhưng lông xù lúc này đã xẹp dần và tiếng sủa cũng đổi sắc thái. Chỉ còn là một bài hát về sự yêu thương. Chương 21: Lên đường. Trước khi có những dấu hiệu cụ thể báo cho nó biết, thì Nanh Trắng đã linh cảm thấy một nỗi bất hạnh sẽ xảy đến. Một sự biến chắc chắn sẽ diễn ra, vì nó cảm nhận qua những dấu hiệu dù nhỏ nhặt. Có lẽ các vị thần đã vô tình để lộ, còn Nanh Trắng thường hay đi lại ở bậc cửa và đã hiểu ra ý nghĩ trong đầu óc họ. "Ông hãy chú ý lắng nghe, ông vui lòng chứ?" Anh hướng dẫn chó kêu lên trong một bữa ăn tối cùng với chủ. Chàng trai trẻ lắng nghe. Từ phía cửa vọng vào tiếng rên rỉ nhẹ, một thứ giọng nức nở cố kìm hãm. Tiếp đó là một đợt hít kéo dài. Nanh Trắng yên tâm, vị thần của nó vẫn còn đây, không một mình bỏ đi để tới một xứ sở xa xôi huyền bí nào đó. "Tôi tin chắc rằng con sói này muốn theo ông," Mark nói. Whedon Scott nhìn người bạn đồng hành, vẻ gần như khẩn cầu trong lời nói của anh thì lại ngược hẳn với ánh mắt. "Quỷ tha ma bắt, tôi biết làm gì với một con sói ở giữa California." "Tôi cũng nghĩ như thế," Mark tán thành. "Ông biết làm gì với một con sói ở California?" Nhưng câu trả lời của Mark không làm Whedon Scott thỏa mãn. Còn Mark thì dường như muốn giữ thái độ dè dặt, thận trọng. "Chỉ mới lên bờ thôi là nó đã tàn sát ngay các con chó của người da trắng. Tôi đến sạc nghiệp mà trả tiền bồi thường. Hơn nữa, cảnh sát họ không để yên, anh hiểu chứ?" "Tôi hiểu, nó là một con vật rất giỏi chuyện giết chóc," Mark thừa nhận. Whedon nhìn anh, vẻ nghi ngờ. "Chắc chắn là không ổn đâu," anh nói vẻ quyết định. "Tất nhiên là không ổn đâu," Mark nhấn thêm. "Chắc chắn không xong đâu, nhưng ông sẽ phải thuê riêng một người để trông nom nó." Scott gật đầu, rõ ràng là đầu óc đã bớt căng thẳng. Trong giây phút yên lặng, tiếng rên rỉ cố kiềm chế lại vọng lên, rồi tiếp đến là tiếng rít. "Thôi, không nên suy nghĩ lôi thôi nữa," Mark nói. "Nó quá quấn quýt với ông mất rồi." "Thôi, im đi," Scott bỗng tức giận. "Tôi biết tôi phải làm gì chứ?" "Tôi đồng ý, tuy nhiên..." "Tuy nhiên cái gì?" "Tuy nhiên..." Mark kìm lại điều anh định nói, và đến lượt anh cũng hơi tỏ vẻ bực. "Ông đừng bận tâm suy nghĩ như thế nữa. Cứ xem thái độ của ông, người ta cũng biết ngay là ông chưa phải là đã quyết lắm." Whedon Scott ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói nhẹ nhàng hơn. "Anh nói đúng, Mark ạ. Tôi cũng chưa biết nên quyết định như thế nào, và đó mới thực là rắc rối." "Không," anh lại nói sau một lúc ngừng. "Rõ ràng là tôi không thể đem con chó này đi theo được. Thật là một chuyện hoàn toàn khó xử." "Tôi đồng ý với ông," Mark trả lời, khiến Scott lại nhìn anh, chưa tin lắm. "Nhưng quái, sao nó lại đoán được là ông sắp lên đường? Tôi thật không sao hiểu nổi." "Tôi cũng vậy," Scott nói và lắc đầu buồn bã. Một hôm, Nanh Trắng nhìn qua cửa lều mở rộng, thấy chiếc vali tai hại mở nắp trên mặt đất và ông chủ thì đang xếp hành lý. Nó thấy người ta đi lại khác thường. Không khí trong lều mọi khi yên tĩnh như thế, nay bỗng náo động hẳn lên. Sự nghi ngờ này không còn đứng vững. Điều mà Nanh Trắng dự cảm nay đã thành sự thật. Bằng chứng rành rành trước mắt nó, vị thần của nó đang chuẩn bị ra đi, và lần trước đã không cho nó đi theo, thì lần này chắc Nanh Trắng cũng sẽ bị bỏ lại thôi. Đêm hôm đó, nó bỗng hú lên tiếng hú kéo dài của loài sói. Cũng như cái ngày còn thơ ấu, nó bỏ trốn rừng hoang để trở về trại người da đỏ, rồi thấy mất trại, chỉ còn một đống rác rưởi đánh dấu vị trí túp lều của chồn xám. Nó cũng đã hú lên, mũi hết về phía các vì sao xa vời. Thì giờ đây, nó cũng đang trao bầu tâm sự đau khổ của nó với các ngôi sao vằn vặt giữa trời kia. Trong lều gỗ, hai chàng trai vừa đi ngủ. Nó lại bắt đầu không chịu ăn. Mark nói khi đã nằm trong chăn. Scott lẩm bẩm điều gì và trở mình trằn trọc. Nếu cứ xem cách thức của nó, lần ông đi vắng đầu tiên, xét thì sẽ không có gì ngạc nhiên là lần này nó sẽ chết. Chàng kỹ sư trẻ tuổi trở mình trằn trọc. Thôi đủ rồi, đủ lắm rồi, anh kêu lên trong đêm tối. Anh còn tệ hơn một phụ nữ, cứ lải nhải mãi chuyện đó. Vâng, tôi tự nhận là đúng như vậy, anh chàng hướng dẫn chó trả lời. Còn Scott thì tự hỏi, không biết anh ta có chế nhạo mình không. Ngày hôm sau, sự xôn xao lo lắng của Nanh Trắng còn rõ rệt hơn. Khi chủ nó ra khỏi lều, nó liền theo sát gót chân. Còn nếu anh ở yên trong lều, thì nó đứng cạnh ngay trước cửa mở toang. Nanh Trắng nhìn thấy hành lý đặt trên sàn. Ngoài chiếc vali, còn có hai túi vải lớn và một chiếc hòm. Mark cuộn chăn mền, túi da lông thú của chủ và một tấm vải bạc. Trước cảnh tượng đó, Nanh Trắng chỉ còn biết rên rỉ không ngừng. Ít phút sau, nó thấy hai anh chàng da đỏ đi đến bốc các hành lý lên vai và đi về phía sông dưới sự chỉ dẫn của Mark. Còn chính anh này thì xách vali và chiếc túi nhỏ. Nanh Trắng không đi theo họ. Ông chủ vẫn còn trong lều. Một chập, Mark quay về. Còn Scott ra cửa cho Nanh Trắng vào. Sói già đáng thương của ta, anh nói nhẹ nhàng, cọ tay mình vào tay nó và vuốt ve lưng nó. Ta phải đi rất xa, một hành trình dài, không thể cho mày theo được. Nào hãy gầm gừ triều mến với ta lần nữa đi. Hãy gầm gừ chào vĩnh biệt ta đi nào. Nhưng Nanh Trắng không gầm gừ. Sau khi nhìn chủ buồn rầu và như muốn chất vấn, nó bèn rút đầu dưới đôi tay của vị thần thiêng liêng của nó. Tàu đã nổi còi sắp xuất phát. Mark kêu, từ phía sông vọng đến tiếng còi rền rỉ. Xin ông hãy cắt bớt cuộc chia tay, ông Scott. Ông hãy đi ra đằng cửa trước và đóng chặt cửa lại, còn tôi sẽ đóng cửa sau. Xin ông mau lên cho. Hai cánh cửa lều đóng sập cùng một lúc và Whedon đợi Mark trước lều gỗ. Từ bên trong vọng ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào xen với những tiếng thổn thức ủ ê, tiếp theo là những tiếng rít kéo dài. Anh sẽ chăm sóc nó cẩn thận nhé, anh Mark ạ, Scott nói, trong khi hai người đi theo sườn đồi. Anh sẽ viết thư cho tôi biết tình trạng của nó nhé. Tôi xin hứa với ông, nhưng xin ông hãy lắng nghe. Họ dừng lại. Nanh Trắng đang gào rú cho đến chết, chẳng khác gì các con chó mất chủ. Tiếng gào rú của nó dâng lên từng đợt kế tiếp nhau, rồi lại hạ thấp thành một tiếng rên rỉ rất tội nghiệp, để sau đó lại rống lên một cách tuyệt vọng da diết. Tàu Bình Minh là chiếc tàu thủy đầu tiên trong năm rời xứ Klondike, nên bon tàu chật ních hành khách. Những tay giang hồ và những anh đi tìm vàng giờ đây lại quay trở về sau khi đã làm giàu bạc triệu hoặc đã cạn túi đến đồng xu cuối cùng. Nhưng anh nào anh nấy đều nóng lòng muốn rời bỏ nhanh cái xứ sở thần thoại này, chẳng kém gì lúc háo hức muốn tới đây. Đứng gần cầu tàu, Scott bắt tay từ biệt Mark, lúc đó chuẩn bị xuống bộ. Bỗng Mark rút tay, chăm chú nhìn vật gì ở sau Scott. Chàng trai trẻ quay đầu lại. Cách anh mấy bước, Nanh Trắng đang ngồi chờ trên bon tàu. Anh chàng hướng dẫn chó quá xúc động rủa thầm, răng vẫn cắn chặt. Còn Scott thì không tin vào chính mắt mình nữa. Ông đã đóng chặt cửa trước cơ mà, sao lại thế này? Mark nói. Đúng, chàng kỹ sư trẻ đảm bảo như vậy, còn anh thì cũng đóng kỹ cửa sau đấy chứ. Tất nhiên là như thế, anh kia mạnh mẽ đáp. Nanh Trắng cụp tai nhưng không có vẻ muốn đến gần. Tôi sẽ đưa nó xuống bộ cùng với tôi, Mark nói. Anh tiến về Nanh Trắng, nhưng nó vội lủi ngay vào giữa đám đông hành khách. Mark đuổi theo, nhưng Nanh Trắng đã thực hiện đúng trò chơi ú tim với anh ở ngay trên bon và anh không sao bắt được nó. Scott bèn gọi Nanh Trắng lại ngay. nói rằng chính tay tôi đã chăm nuôi nó hằng bao nhiêu tháng trời. Anh điều khiển chó nhận xét với đôi chút cay đắng. Thế mà nó không thèm đến với tôi khi tôi gọi nó. Còn ông Scott ạ, trừ thời gian đầu không kể, không bao giờ tự cho nó ăn. Như vậy mà nó vẫn chỉ biết có ông là chủ nó. Tôi xin chịu, không tài nào hiểu nổi. Scott đang vuốt ve nanh trắng, bỗng cúi thấp xuống để nhìn kỹ những vết đứt rạch trên mõm và giữa hai mắt. Nó. Đến lượt Mark cũng cúi xuống và sờ tay dưới bụng nanh trắng. Chúng ta quên khuấy không đóng cửa sổ, nó phá vỡ kính. Trời đất ơi, bụng nó rách tứ tung. Nhưng Whedon Scott đã không nghe thấy gì hết. Anh vội suy nghĩ. Tiếng còi tàu bình minh vang lên lần nữa báo hiệu khởi hành. Các người đi tiễn vội quay về phía cầu tàu để xuống bộ. Mark đã cởi khăn quàng cổ để chuẩn bị vòng cổ nhằm lôi nanh trắng đi theo anh. Scott nắm lấy tay Mark. Thôi, chào tạm biệt, anh bạn. Anh sẽ viết thư cho tôi biết luôn về anh nhé. Còn con sói này, anh không phải viết gì nữa, vì tôi... Sao? Mark kêu lên. Anh không định nói rằng... Có, tôi đem nó đi theo. Đây khăn quàng của anh đây, tôi sẽ viết thư cho anh biết nó xử sự như thế nào. Mark dừng lại gần giữa cầu tàu. Nó không tài nào chịu nổi khí hậu miền Nam đâu. Anh nói to, trừ phi ông cạo lông cho nó vào mùa nóng bức. Cầu tàu được rút lên và chiếc tàu trầm trành rời khỏi bến. Whedon Scott vẫy tay về phía bờ sông để chào vĩnh biệt. Sau đó anh cúi xuống, nanh trắng vẫn đứng cạnh anh, rung lên vì sung sướng. Anh dịu dàng vuốt ve đầu và gãi nhẹ vào tai nó. Giờ đây, tên sói già ương bướng, mày có thể yên tâm rồi đấy. Mày có thể ca khúc khải hoàn được rồi.